Vâng thưa nhị gia chá chá. Chương 11, có chí hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Mina, cái yếm màu xanh nhạt bị vén sang một bên. Chừa lại nửa bên che đậy nãy nhi. Trái đào thêu trên áo yếm nửa bên kia sinh động như thật. Hệt như đang ganh đua với nãy nhi non mềm. Tuân Quan Lan cho rằng, luận hình dạng, nãy nhi của tiểu nha đầu căng mọng hơn. Luận màu sắc, vẫn là nãy nhi của tiểu nha đầu hồng hào hơn. Luận tính chất, trái đào càng lộ rõ sự thua kém nãy nhi của tiểu nha đầu. Lúc nắm nãy nhi trong tay, trơn mượt đàn hồi, dù xoa bóp thế nào, vừa buông tay nó lại ngay lập tức khôi phục dáng vẻ đầy đặn ban đầu. Chỉ có một thứ không bằng trái đào là nó không có nước ép. Cũng may ăn vào có vị ngọt thanh khiết không ngán. Quanh năm bốn mùa đều có, ăn hoài ăn mãi không chán. Sao nhị gia cứ thích mút nãy nhi của nàng thế nhỉ? Bên trong cũng đâu có sữa, nhưng môi nhị gia ấm áp, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi liếm nhẹ nhũ tiêm làm nàng thoải mái vô cùng. Tay nhị gia chui vào quần lót, bao phủ hoa huyệt, nhị gia còn có thể xoa chỗ đó của nàng nữa không nhỉ? Tiểu nha đầu tự mình mở rộng hai chân. Tuân Quan Lan nhìn gò má ửng đỏ của tiểu nha đầu. Thích được hắn sờ đến vậy cơ à. Chưa xoa thủy dịch đã tràn đầy cửa huyệt. Ướt dầm ướt dề. Đầu ngón tay lột cánh hoa. Hai ngón tay đi vào. Tiểu huyệt co rúm. Rồi lại giãn ra. Mềm nhũn như một hang động thịt băm. Nước nôi đầy đủ. Không cần ngón tay nới lỏng huyệt nhi. Tiểu nha đầu đã tự mình thả lỏng đợi chờ hắn. Tuân Quan Lan rút tay về, vỗ nhẹ mông nhỏ của tiểu nha đầu. Sao nhị gia lại đánh ta? Dư An lắc mông cọ cọ chăn đệm. May mắn tiểu nha đầu ngốc không biết tại sao. Nếu không sau này ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách dụ dỗ hắn mất. Ta không thể đánh ngươi. Tuân Quan Lan dương giọng, cự căn nóng rực đỡ trước cửa huyệt chật hẹp. Nâng eo tiểu nha đầu tiến vào. Tất nhiên là có thể. Nhưng nàng có chơi xấu chọc giận nhị gia đâu. Dư An lơ đãng nghĩ đến chuyện này. Quái vật của nhị gia đã cắm vào trong bụng nhỏ. Chẳng lẽ tại nhị gia chưa vân vê thịt trâu cho nàng nên bụng nhỏ mới cảm thấy chướng chướng sao? Cái cảm giác này giống hệt hồi nhỏ nàng ăn tham. Cắn một miếng bánh bao to nuốt mãi không trôi. Miệng cũng không khép lại được. Lâu dần miệng mỏi như không ngậm được. Nước miếng chảy dọc theo khóe miệng. Cửa huyệt của tiểu nha đầu lại có nước chảy ra. Giữa bắp đùi ánh lên tia sáng ướt át. Tuân Quan Lan cảm giác côn thịt cương cứng hơn. Dư An cong lưng rên rỉ. Nhị gia liên tục cắm vào rút ra. Không nhịn được nữa. Nàng ôm bả vai nhị gia cọ cọ. Nhị gia chậm chút, ta chướng quá, huyệt nhi của tiểu nha đầu nhỏ hẹp, nhưng sau khi cắm liên tục hai đêm liền, mật nước ra nhiều, không đến nỗi chướng không chịu nổi, dụ dỗ hắn thành công rồi, lại cố ý làm nũng muốn hắn quan tâm đây mà. Tiểu nha đầu ngốc, liếc mắt suy đoán chút liền biết tổng cái tâm tư này, nhưng cũng vì dễ bị nhìn thấu nên mới có vẻ ngây thơ đáng yêu. Không làm người ta khó chịu, hơn nữa nảy ra chút tâm tư này đều bởi vì hắn. Không gây ảnh hưởng lớn gì, coi như tình thú trốn khuê phòng cũng được. Tiểu nha đầu muốn chậm lại đúng không? Tuân Quan Lan rút ra một chút, để lại đầu nấm ma sát cửa huyệt tiểu nha đầu. Lát sau rút ra tận gốc, cọ cọ hai cánh hoa huyệt béo mập, tiếng nước lộc cộc vang lên. Như này không cộm cũng không chướng, nhưng nhị gia làm thế phía dưới lại ngứa ngáy dâm ran. Dư An lại ôm nhị gia cọ cọ, sao nhị gia không tiến vào? Ta không cộm nữa rồi. Hơi chút thăm dò tiểu nha đầu đã tự mình để lộ dấu vết. Huyệt nhi ướt lầy lội rõ ràng mời gọi hắn mau tiến vào. Tuân Quan Lan bóp nãy nhi phình phình của tiểu nha đầu. Lúc thì bảo chướng, lúc lại bảo không chướng. Đồ nói dối, nàng không có nói dối đâu. Nhưng Dư An không giải thích. vội vàng lấy lòng, nhị gia ta sai rồi, nhị gia đừng phạt ta, muốn ta cho ngươi, muốn. Dư An xấu hổ chớp mắt, nhị gia cho ta đi, dạy tiểu nha đầu lấy lòng. Thấy thế Tuân Quan Lan chậm rãi đâm thẳng vào, chậm rãi đưa đẩy, mật huyệt bị quấy trộn càng thêm nhão dính, vách huyệt dán chặt cự căn không rời. Chỗ kết hợp của hai người kêu vang bạch bạch, âm thanh xuyên qua da thịt, cào ngứa xương cốt. Dư An thả lỏng thân mình, bắt đầu khe khẽ rên rỉ. Lại một đêm thâu hoan. Buổi trưa hôm sau, Tuân Quan Lan trở về thay xiêm y rồi ra cửa. Dư An dọn dẹp xong cũng ra cửa. Hôm nay Vương Mama có ở nhà trước. Vương Mama kéo Dư An đến một góc ngồi xuống. Ta nghe nói hôm qua ngươi tới tìm ta. Có chuyện gì? Nhị gia lại đổi trò mới làm ngươi. Không có, ta tới cảm ơn Mama. Dư An ngượng ngùng nhìn Vương Mama, lại cúi đầu đấm bóp chân cho bà. Vương Mama đánh giá Dư An, cười nói, nữ nhân được nam nhân tưới tắm đúng là khác hẳn, khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ như hoa cỏ tháng ba vậy. Mama lại bắt đầu không đứng đắn. Dư An vội tránh đề tài, Mama nói nhỏ với ngươi, nhị gia muốn dạy ta đọc sách đó. Nhị gia tốt vậy sao? Vương Mama nghi ngờ, tự nhị gia nói ra, nhị gia muốn ta đọc sách cho ngài ấy, ta nói ta không biết chữ, thế là ta xin nhị gia dạy cho. Ban đầu nhị gia không đồng ý, ta xin mãi, sau đó nhị gia đồng ý rồi. Ngày trước cũng chẳng thấy tiểu nha đầu này hứng thú sách vở, sao vừa tới phòng của nhị gia đã tiến bộ thế này? Vương Mama nghĩ ngợi, rút ra một đáp án khó lường. Dư An, nha đầu ngươi thật có chí hướng. Mama đánh giá cao những người trẻ tuổi như ngươi. Học chữ viết được tính là có chí hướng sao? Dư An hoang mang, Mama ngươi đang nói gì vậy? Vương Mama sảng khoái vỗ vai nàng. Ngươi không cần giấu Mama. Thế nào sau này nhị gia cũng sẽ cưới tiểu thư nhà danh môn vọng tộc thấu tình đạt lý làm chính phòng. Tuy chúng ta xuất thân kém hơn người ta, nhưng học chút chữ viết làm nhị gia yêu thích, về sau cũng có hy vọng được làm di nương. Mama đang nói gì ấy nhỉ? Dư An mở tròn hai mắt, nóng nảy, Mama, ta không muốn làm di nương của nhị gia. Ngươi đừng có nói bậy, ngươi không phải sợ, Mama không nói cho người thứ ba đâu. Vương Mama hiền lành xua xua tay. Dạy chữ đọc sách Mama không biết, nhưng hầu hạ nam nhân trở nên nghe lời ta vẫn biết chút ít. Mama thấy ngươi ngoan ngoan mới dạy cho ngươi đó, người khác hỏi ta không nói đâu. Mama thích nói sao thì tùy vậy, cùng lắm nàng nghe xong bỏ ngoài tai. Dư An vô lực thở dài, nam nhân ấy à, ngươi hầu hạ hắn ở trên giường tốt thì lúc nào hắn cũng sẽ nhớ đến ngươi. Có rất nhiều kiểu hầu hạ, ngươi nghe cho kỹ những lời Mama dạy. Đầu tiên, ngươi không thể nằm như cá chết trôi sông chờ hắn sờ. Cũng phải vuốt ve hắn, có thể thổi hơi vào tai hắn trước, tiếp đến liếm yết hầu của hắn, cắn nhẹ núm vú của hắn, sờ xương cụt của hắn, dùng ngực cọ hắn. Ngươi chú ý sờ những điểm hắn nhạy cảm để lần sau sờ lâu hơn một chút. Thứ hai, vật kia của nam nhân không phải chỉ có cắm vào tiểu huyệt mới sung sướng. Miệng của ngươi cũng có thể làm cho hắn hưng phấn. Ngươi cứ coi nó như kẹo que. Trước tiên ngậm lấy nấm đầu, dùng đầu lưỡi liếm hút mã mắt. Không được mút quá mạnh. Lúc nuốt cả cây đừng quên thỉnh thoảng liếm mã mắt. Nhớ tuyệt đối không được cắn. Thứ ba, lúc nam nhân cắm vào ngươi hít sâu, xít chặt lấy vật kia. Vừa lui ra ngoài thì thả lỏng người. Lòng dạ nam nhân đều như nhau cả, đều thích huyệt nhi nhỏ khít. Thứ tư, nói ngon nói ngọt, thường xuyên khen hắn thao giỏi, thể lực tốt, tiếng rên cũng nũng nịu chút, đôi lúc nói mấy câu hư hỏng chút cũng không sao. Những thứ này trong tị hỏa đồ không nói tới, nhưng Mama hiểu biết thật nhiều. Dư An bưng khuôn mặt đỏ bừng bừng trở về phòng, liếm yết hầu của nhị gia, cắn đầu ngực của hắn, nhị gia sẽ ném nàng ra khỏi phòng mất. Toàn thân Dư An run lên, không dám nghĩ tới những lời đó. Dư An, hôm nay được học một tiết học vô cùng quan trọng. Nhị gia, ngày mai phải tăng tiền lương cho Vương Mama. Hôm nay ra một bài tập sau giờ học cho mọi người. Dùng một hai câu đánh giá một trong những nhân vật dưới đây. 1. Dư An. 2. Nhị gia. 3. Vương Mama. 4. Đại gia. Có thể đoán tất cả mọi thứ. Cách chương.